Thưa các bạn, chúng ta đang theo dõi từ những trang cuối của cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Vào chiến trường, An luôn cảm thấy thật kỳ lạ khi anh như được một lực lượng siêu nhiên nào đó bảo vệ che chở khỏi hòn tên mũi đạn. Trong khi ấy, Tiến, Trắm, Lâm thì đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Chính ủy, trung tá Trần thì trải qua hai cuộc kháng chiến, trải qua trăm trận chiến đấu lớn nhỏ, bị thương ba lần, vẫn không hề hấn gì. Vậy mà hòa bình được một năm, thì ông phát hiện có một khối u trong lồng ngực. Bệnh viện chẩn đoán là khối u đã di căn khắp nơi. Được hơn một năm thì ông mất. Trong khi ấy, Huệ bị thương và cụt mất một chân. Hiện tại thì cô đang sống cùng với bố mẹ nuôi tại xóm bãi ven sông Hồng. An đã về và tìm gặp lại Huệ trong niềm vui mừng khôn xiết của hai người. Và theo ý nguyện của An, thủ trưởng đơn vị đã đồng ý giao cho An và Huệ hai quả đồi để làm kinh tế. An và Huệ, Hạ và Nguyệt có tìm thấy hạnh phúc, sự bình yên trên mảnh đất quê hương không? Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn nghe những trang cuối của cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Nói đi nói lại, cuối cùng lại nói về trận chiến mà hai đứa chúng tôi cùng đang tham dự. Đức bảo, chúng ta đang nói tới một vấn đề gay cấn và tế nhị đây. Lẽ dĩ nhiên tôi ở phía bên kia, tôi mong cho bên tôi thắng. Hay ít nhất cũng hòa thì hơn. Hòa nghĩa là cân bằng cho mọi yếu tố. Ở phía bên tôi có yếu tố hiện đại. Và sau chiến tranh, để xây dựng dân tộc, yếu tố hiện đại ngày nay vô cùng cần thiết. Mà để có được yếu tố này, cái giá phải trả là rất lớn. Tôi nói, đấy là cậu nói theo ước vọng, tôi lại muốn nói theo hiện thực, nghĩa là nói đến cái gì nhất thiết sẽ xảy ra. Tôi sẽ không phân tích theo quan điểm chính trị, cậu có muốn tôi nói ra một cách bỗ vã, một cách trắng phớ ra không? Tôi sẽ phân tích theo cách nhìn xã hội, đây không phải ý muốn riêng của ai, mà là một tất yếu lịch sử. Phía bên cậu nhất định sẽ thua, thua không tài nào gỡ được. Tôi để ý thấy mặt Đức bỗng trắng nhợt, tuy nhiên, người tù binh của tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi nghe đây, anh thử phân tích có lý lẽ xem nào. Thực chất vấn đề Việt Nam là vấn đề nông dân. Nông dân theo bên nào, bên ấy sẽ thắng. Ở Việt Nam chỉ có hai lực lượng hiểu nông dân, đó là những người cộng sản và những thầy tu Thiên Chúa giáo. Người Mỹ biết điều ấy, nên những người lãnh đạo bên cậu đều là những người Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, phải nói rằng, những người cộng sản hiểu và nắm chắc nông dân hơn. Cũng có thể nói rằng toàn bộ đội quân đánh Mỹ hiện nay đều là những người nông dân. Còn bên phía các anh, đó là đội quân của những cậu ấm đi làm chiến tranh. Nếu không phải cậu ấm, thì cũng là người mang tư tưởng cậu ấm đi chiến đấu. Cậu ấm thì chống sao đổ những người nông dân. Bởi vì người nông dân, nhất là nông dân Việt Nam, là những người chiến đấu giỏi và có thể chịu đựng những gian khổ ghê gớm nhất trần gian. Mà cuộc chiến tranh Việt Nam lại mang nhiều tính chất du kích nhất. Tham dự cuộc chiến lần này, tức là phải chịu đựng những điều khốc liệt nhất, man sợ nhất. Có khi ta phải quay trở lại những điều kiện chiến đấu thời Trung Cổ, thậm chí thời tiền sử. Tôi càng nói càng hùng hồn, tôi càng nói sắc mặt Đức càng tái nhợt đi. Phải nói trong sự hùng hồn ấy, chứa đựng cả cái táo tợn tàn nhẫn của sự thật thô nháp. Nó làm Đức nhoi nhói trong tim mỗi khi tôi nhắc đến chữ cậu ấm. Cậu ấm ư? Chữ ấy nhắc đến cái lỗi thời eo uột, chủ nghĩa cộng sản làm thức dậy cho người nông dân lòng yêu nước. Còn người nông dân đã tiêm truyền trở lại cho dân tộc một sức mạnh mới, một sức mạnh đã bị ngủ quên. Các cậu ấm ra trận với câu hát trên môi như sương chiều buông kín núi đồi, mây mù răng khắp nơi nơi, rừng hoang nấm mồ viễn xứ, tiếng đàn tôi khóc đời tôi. Rồi... cuộc đời là những sầu bi, cuộc đời là những chia ly, nước mắt dài theo thế kỷ, ngập ngừng tôi bước chân đi. Phải nói người nhạc sĩ là một nhà du ca tuyệt vời, nói lên tâm trạng của cả một thế hệ cậu ấm, bất đắc dĩ cầm súng ra trận. Tiếng hát là một lời ca thê thảm, tiêu biểu cho một thế hệ thì được, cho cả dân tộc, chắc không ổn. Trong khi những thanh niên ấy than vãn, thì những người nông dân có những nhạc sĩ của họ. Những người nhạc sĩ nông dân ấy có sức sống hơn, họ yêu cuộc sống hơn. Lời ca của họ mạnh mẽ và trong lành. Chỉ nghe riêng những giai điệu ca hát cũng có thể thấy rõ, nhất định các cậu sẽ thua. Đức nắm lấy hai vai tôi và hỏi, anh là nhà sư hay là người cộng sản? Tôi không hề là người cộng sản, nhưng những lời nói của tôi là một sự thật không thể chối cãi. Anh đã nói dối, anh là người cộng sản. Tôi chỉ là một nhà sư. Đôi mắt Đức long lanh, chỉ trông thấy toàn màu trắng. Anh thờ ai? Tôi thờ Đức Thế Tôn và cũng thờ dân tộc. Nói dối, nói dối. Tôi vẫn như lên đồng, lao vào cuộc chiến ngôn ngữ. Nói dối ư, cứ điểm qua các bài hát mà xem. Tiếng hát của các anh là những lời than vãn, toàn những lời buồn thảm và cái chết. Còn giọng hát của người nông dân thì sang sảng vạm vỡ. Đây là cuộc vật lộn cơ bắp, nhất định các cậu ấm sẽ thua. Đức bỗng như điên như dại, anh đã biến thành con người khác hẳn. Anh thét to. Cũng lúc ấy, đôi tay anh từ vai tôi chuyển lên cổ họng. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ, nhưng cũng còn đủ tỉnh táo để nắm lấy hạ bộ của anh ta. Thật là bỉ ổi khi phải dùng tới hạ sách. Tuy nhiên, chẳng còn cách nào khác để đối lại miếng hiểm của anh ta. Từ hai đạo hữu, trong nháy mắt, chúng tôi trở thành kình địch. Tôi sặc sụa. May thay, anh ta đã lỏng tay rồi buông hẳn ra. Tôi cũng buông tay mình. Tôi ngạc nhiên vì sự thay đổi nhanh chóng của Đức. Chỉ một phút trước đây, con người ấy căm thù tới mức muốn giết tôi. Tôi đọc được điều ấy trong đôi mắt trắng dã điên dại của anh ta. Thế mà lúc này, đôi mắt ấy đã hoàn toàn khác hẳn. Màu đen của con ngươi đã trở về để trung hòa cái màu trắng dã khủng khiếp. Trong lúc tôi còn xoa cổ và ho, thì Đức nói rằng, tôi sai mất rồi, chúng ta hóa rồ dại mất rồi. Ngôn ngữ đã làm chúng ta thành những kẻ cực đoan, hay là tại những mảnh đất mà mỗi người chúng ta đang sống. Chúng ta đã tuyệt đối hóa cả địa lý, đứng ở mảnh đất bên này, rồi đứng ở mảnh đất bên kia. Chỉ riêng chuyện ấy, chúng ta đã thù hận nhau rồi. Tôi nhìn cặp mắt hiền hòa của Đức lúc này, lại nhớ tới cặp mắt dữ tợn của Đức lúc nãy. Tôi đặt câu hỏi. Anh đang căm thù tôi như vậy, cớ sao bỗng dưng lại buông tay ra? Chúng ta cùng là người một nước, lại cùng một tôn giáo. Tôi thấy nó vô lý quá. Thế sao bỗng dưng anh lại nổi điên như thế? Tại vì anh nhận xét về cậu ấm và về người nhạc sĩ. Anh ta là thần tượng của tôi. Thiên tài ấy không ai được phép động chạm tới. Động chạm tới anh ta là động tới cái gì sâu thẳm trong tôi. Tôi gật gù khen ngợi. Tôi thành thật khâm phục anh, đang cuồng nộ tức giận thế mà thoát một cái đã lấy lại ngay được sự bình tĩnh. Con người là một sinh vật tâm lý rất dễ bị kích động. Kiềm chế sự sân hận là điều rất khó. Đức Phật đã dạy, đánh thắng một vạn quân cũng không khó khăn bằng tự chiến thắng được chính bản thân mình. Sư phụ tôi dạy rằng, cứ mỗi khi cảm thấy mất bình tĩnh thì ta hãy niệm hồng danh Đức Phật. Cứ niệm liên tục để tự nhắc nhở mình là cơ thể ổn định trở lại. Khi ấy, khi anh nhắc đến cậu ấm và người nhạc sĩ ấy, đầu óc tôi đã nóng bỏng lên. Tôi đã có ý định giết chết anh. Đạo hữu, nên nhớ, tôi là người học yoga từ thuở nhỏ. Bàn tay tôi đã luyện được tới mức chộp tay vào cổ kẻ địch là có thể làm thủng ngay động mạch cổ của đối phương. Nếu chúng ta không phải là người đồng đạo, thì... Người tù binh của tôi chỉ nói được đến thế đã bị cơn buồn ngủ lôi kéo. Anh ta nằm lăn ngay ra đất cạnh đống lửa. Chỉ mấy phút sau, Đức đã chìm vào giấc ngủ. Còn tôi cầm khẩu AK đi đi lại lại. Từ lúc xảy ra xung đột, tôi không tin người tù binh của tôi nữa. Nghi nghi hoặc hoặc, anh ta thật hay là giả? Anh ta nhiều lý lẽ quá, một kẻ đa ngôn, mà người Phật tử thì thông thường ít lý lẽ hơn. Vừa phủ định anh ta xong, trong đầu óc tôi bỗng hiện ra những ý nghĩ ngược lại. Không có nhẽ, một kẻ giả trá không thể nào hiểu đạo Phật như anh ta được. Và lại, anh ta có cơ hội trước để giết chết ta, vì Đức đã nắm lấy cổ ta trước. Giả sử anh ta không biết yoga, thì chỉ riêng việc nắm được cổ tôi trước là anh ta đã có điều kiện chiến thắng rồi. Vậy tại sao Đức không lợi dụng cơ hội ấy? Tôi đã ngồi trên một đống lá rừng và nghĩ miên man. Tất cả những điều ấy đã kéo tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ, đống lửa đã tắt. Và điều quan trọng nhất đập vào mắt tôi là người tù binh nằm bên kia đống lửa đã biến mất. Tôi lao đi tìm, xong chẳng thấy tăm hơi. Cứ như một giấc mơ vậy, giấc mơ lạ lùng mà chưa bao giờ tôi kể với ai. 2 năm sau ngày thống nhất đất nước, tôi được giải ngũ. Lúc ấy tôi đã chuyển sang một đơn vị khác. Đồng chí chính ủy mới gọi tôi lên. Tôi chỉ là một anh lính tầm thường. Chuyện lính phục viên là việc rất bình thường. Hà cớ gì, thủ trưởng lại phải quan tâm đến thế. Chắc trường hợp tôi, trước lúc ra đi là một nhà sư. Trường hợp đặc biệt nên cần chăm sóc chu đáo. Tôi cứ tiếc, giá như tôi còn ở đơn vị cũ, chính ủy Trần là sư thúc của tôi, thì nguyện vọng của tôi chắc được giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Đằng này... Tôi vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn ông thủ trưởng mới của tôi. Nghe nói ông này thẳng băng, tính nóng. Chính ủy mới mặt tròn bóng mỡ, đôi mắt to, râu cằm tua tủa. Ông cất tiếng nói oang oang, âm thanh rền như chuông. Đồng chí là An phải không? Tôi đã nghe nói nhiều về cậu, làm việc có trách nhiệm, được đồng đội mến, chỉ phải cái hơi gàn một tí. Tuy nhiên không sao, không sao. Cơ bản là hoàn thành nhiệm vụ, không uổng phí sự giáo dục của quân đội trong những năm qua. Nào, ý kiến của cậu muốn đề đạt là thế nào? Cậu cứ nói trực tiếp, tớ xin nghe. Tôi nhìn bộ râu cằm tua tủa mà ông thủ trưởng của tôi luôn đưa tay lên sờ. Lúc mới vào nhìn bộ râu ấy, tôi cứ nghĩ. Hòa bình rồi, đâu có thiếu thời gian mà ông này không chịu cạo râu. Để râu lởm chởm như vậy, trông ông già đi thêm chục tuổi. Lúc này nhìn ông sờ râu với vẻ thích chí, tôi nghĩ hóa ra sờ râu cũng có thể gây ra khoái cảm. Và ông này mắc bệnh, thích sờ râu. Còn ý nguyện đề đạt của tôi thì có gì đâu. Tôi chỉ có nguyện vọng nếu được ra quân thì chỉ xin được quay trở lại chùa, tiếp tục đi tu. Chỉ có thế thôi, chứ đâu phải chuyện to tát. Thế mà phải đích thân chính ủy ra tay đả thông tư tưởng. Tôi tiếp tục lan man suy nghĩ. Hay là tại tóc mình hơi lâu chưa cạo? Cái đầu ông sư của tôi tóc cũng mọc lởm chởm tua tủa như bộ râu của ông. Và thế là ông muốn sờ gáy tôi. Ý nghĩ ngộ nghĩnh hài hước ấy làm tôi lúng búng chậm trả lời. Nhưng tôi chưa kịp nói thì thủ trưởng của tôi đã tức thời giải thích hộ tôi luôn. Cậu là thằng gàn, cả cái ý kiến muốn quay về chùa tiếp tục đi tu cũng là gàn dở. Cuối thế kỷ 20 rồi, ở phương Tây là nơi sùng đạo Thiên Chúa, bây giờ thanh niên cũng ít đi nhà thờ và không muốn làm thầy tu. Cậu hiểu chưa? Khoa học tiến như vũ bão, điều đó làm cho con người khó tin được vào đấng siêu nhiên. Cậu còn rất trẻ, mà hòa bình rồi, tức là bao nhiêu cơ hội đang mở ra cho thanh niên. Phật Thích Ca ước ao xây dựng Niết Bàn, thì chúng ta bây giờ cũng đang cố gắng xây dựng Niết Bàn. Tuy nhiên, không phải trong tương lai, mà là ngày hôm nay và ngay trên mảnh đất này. Vậy thì hà cớ gì? Cậu lại phải quay lại chùa. Quân đội có thể cho cậu chuyển ngành vào một nông trường. Hoặc nếu cậu thích công nghiệp, thì sẽ cho cậu chuyển ngành vào một nhà máy. Thủ trưởng của tôi nói rất cao hứng. Ông xoa cằm lia lịa và giọng nói của ông càng hùng biện. Ông ngừng một lát để cho những ý nghĩ vụt ra kịp thời cùng lời nói. Sau đó tiếp tục. Và lại trông đồng chí đẹp trai đấy chứ. Mặt sáng, môi son, mũi dọc dừa, khá là khôi ngô tuấn tú. Cậu An à, tôi cam đoan với cậu, nếu cậu để cho tóc dài ra, các cô gái sẽ vây quanh cậu. Người con trai như thế kia mà lại đi tu ư? Vào chùa ư? Xin chớ có thế, nó phí hoài đi em ạ. Ông chính ủy ngừng một lát rồi hỏi tôi. Mình nói thế, cậu thấy ra sao? Trả lời đi. Thế nào? Cậu đã thông chưa? Tôi rất bình tĩnh. Tôi biết rằng câu trả lời của tôi sẽ làm thủ trưởng chẳng hài lòng. Nhưng tôi đành phải nói. Thưa thủ trưởng, trước hôm lên đường, em đã thắp hương xin chư Phật hộ trì cho em. Và hứa khi đánh giặc xong, nhất quyết em sẽ quay trở về chùa làng để ngày đêm nương bóng từ bi. Ông chính ủy lần này ngước cằm lên gãi râu rồi mới nói. Quả nhiên không sai với lời nói của chính ủy Trần. À, tớ phải tự giới thiệu. Tôi là bạn thân của ông Trần, sư thúc của cậu. Nhân tiện cũng phải báo cho cậu biết một tin buồn. Sư thúc của cậu đã qua đời rồi. Sao ạ? Chú Trần của em đã mất từ lúc nào? Tôi rụng rời hỏi. Đã 5 tháng. Thưa thủ trưởng, chú em mất vì bệnh gì? Trung tá Trần, người bạn dũng cảm của tôi, đã trải qua 2 cuộc kháng chiến, trải qua 100 trận chiến đấu lớn nhỏ. Bị thương 3 lần, vẫn không hề hấn gì. Thế mà hòa bình được 1 năm, ông lại bị thổ ra máu. Người ta phát hiện ông có một khối u to bằng quả trứng gà trong lồng ngực. Bệnh viện nói khối u đã di căn khắp nơi, chỉ 3 tháng nữa thì chết. Con gái ông đón ông vào Tây Nguyên, tìm cách chữa bệnh cho ông bằng lá rừng, cũng kéo dài được 1 năm, thì ông ấy chết. Ông chính ủy già dừng lại lần nữa để sờ râu rồi mới nói. Khi tôi đến thăm, ông bạn tôi đã yếu lắm rồi. Song ông vẫn cố gắng nói, cứ tha thiết nhờ tôi thuyết phục cậu trở về đời sống trần tục một cách hoàn toàn. Mà lạ thật, ông ta lại có thể đoán biết rất đúng phản ứng của cậu ra sao khi tôi nói chuyện với cậu. Khi thủ trưởng nói, tôi cúi đầu lặng lẽ với bao suy nghĩ. Và đến lúc bấy giờ, tôi mới hỏi. Như vậy là thủ trưởng đã gặp cô Huệ, con gái của chính ủy Trân. Một lần nữa, ông già lại ngẩng lên, gãi râu. Lần này hình như ông tủm tỉm cười. Có, tôi đã gặp cô Huệ y sĩ. Này, tôi có nghe chuyện này nhưng không biết có đúng không? Nghe nói rằng cậu đã 3 lần gửi thư cho cô Huệ, nhưng thư bị thất lạc. Tôi khe khẽ gật đầu. Đúng là tôi đã gửi cho Huệ 3 lá thư. Chúng tôi đã hẹn với nhau rồi. Nội dung chỉ hỏi thăm bình thường, nhưng ngoài phong bì phải đề thư gửi Nguyễn Thị Huệ ở trạm quân y cây trò 200 tuổi. 3 lần gửi xong chẳng hề có hồi âm. Tôi nóng ruột vô cùng mà không có cách nào biết được tin tức, bởi vì đơn vị mới của tôi ngày càng đi xa khỏi nơi ở của Huệ. Đến lúc ấy, thủ trưởng mới đưa cho tôi 1 lá thư và bảo. Những lá thư không hề bị thất lạc bởi vì cây trò 200 tuổi vẫn đứng vững. Nhưng đã có một sự việc xảy ra. Cũng vì sự việc ấy, cô Huệ ngại ngần, không muốn viết thư cho cậu. Cô ấy đã bị thương, cụt mất 1 chân. Bây giờ thì cậu nghĩ thế nào? Có nên quay về chùa nữa không? Trước khi chết, Trung tá Trần cứ băn khoăn mãi về chuyện của con gái. Đại úy Căn, con trai ông đã hy sinh ở Xuân Lộc khi tiến vào Sài Gòn. Bây giờ cô Huệ trơ vơ 1 mình ở đời. Mẹ chết, bố chết, anh trai cũng chết. Ông Trần bảo lúc này chỉ còn cậu là người gần gũi với Huệ nhất. Lẽ dĩ nhiên, trước khi có quyết định ra quân như thế nào, tôi được nghỉ phép đi thăm Huệ. Điều ngạc nhiên là địa chỉ mới của Huệ lại ở ngay Hà Nội. Cô ở tại một xóm ngoài bãi ven sông Hồng. Tôi đến xóm bãi vào một buổi sớm, cái xóm nghèo nhà tranh vách đất. Nghèo nhưng gọn ghẽ khang trang. Ngõ hình con rết, một ngõ to nằm giữa xóm. Từ ngõ to tóa đi những ngách nhỏ, ngăn giữa các nhà, và với mặt ngõ là các hàng rào cúc tần hoặc sâm bụt. Những cành sâm bụt nở hoa đỏ chói, rung rinh như những chiếc cần câu. Hoa đỏ dập dờn trước mặt. Tôi hỏi thăm, người ta bảo. Nhà ông bà Thơm có cô có đuôi thương binh ở số 5 tổ 6. Cứ tìm nhà nào nhiều hoa sâm bụt nhất lại có cây nhãn ở sân là đúng. Chẳng khó khăn gì, tôi tìm được ngay. Huệ đang chống nạng phơi quần áo ở sân, vừa nhìn thấy tôi ở cổng, đã sững người ra, đánh rơi cả chiếc áo xuống đất. Ông bà Thơm đã ngoài 70, làm nghề trồng rau. Huệ dắt tôi ra sau nhà, chỉ cái bãi trồng rau rộng bao la, nói với tôi. Cả xóm bãi sống bằng những ruộng rau đó, trừ mùa nước lũ còn quanh năm ở đây, xanh mướt những rau củ, củ cải, su hào, cải bắp. Rồi cô giới thiệu kỹ hơn. Ông bà Thơm là bố mẹ của em. Anh có nhớ cái bận em nhảy xuống sông Hồng không? Thuở ấy nước to. May mắn em bám được vào khúc gỗ. Và khúc gỗ ấy đã trôi phăng phăng trên sông, dẫn em đến xóm này. Hôm ấy ông bà Thơm bơi thuyền vớt củ rìu, nhặt được em trên sông, liền đem về nhà nuôi. Nửa năm trước, khi thầy em mắc ung thư chết, em biên thư về cho ông bà. Nhận được thư em, ông bà viết thư và bảo. Con về ngay ở với bố mẹ. Trước đây bố mẹ nhận con là con của bố mẹ. Thì bây giờ và sau này, mãi mãi con vẫn là con của bố mẹ. Huệ nói vậy, nhưng đôi mắt vẫn rơm rớm. Tôi nhìn 2 mái đầu đã bạc phơ của ông bà Thêm, rồi lại nhìn cái chân cụt quá đầu gối của Huệ. Cái ống quần lụa đen ở bên chân cụt đã được vén lên cài kim băng cho khỏi phơ phất. Này kim băng tuột ra, cái ống quần được thả lỏng, gặp gió sông bỗng bay phần phật. Gió vô tình trở thành ác độc, như thể là kẻ cố tình gây chú ý vào chỗ khiếm khuyết của con người. Tôi hiểu nỗi niềm của Huệ, còn Huệ thì đỏ mặt lên, giơ tay giữ chặt cái ống quần lại. Tôi chẳng biết nói gì với Huệ, tôi chỉ cầm lấy tay cô và bảo rằng, em cứ tin ở anh. Chúng tôi gặp lại ông thủ trưởng, bạn của sư thúc Vô Trần, thấy cả Huệ đi cùng với tôi, ông rất vui. Ông bảo, Huệ ạ, bác rất vui vì đã không thất hứa với bố cháu. Còn An, bác biết cháu phải đấu tranh tư tưởng nhiều. Tuy nhiên, như thế này là hợp lẽ. Còn bây giờ các cháu định thế nào? Cứ mạnh dạn đề đạt. Chúng cháu định lên rừng làm ruộng. An trả lời, chỉ ngặt một nỗi cả hai đứa chẳng có một mảnh đất cắm rồi. Cái gì chứ việc ấy bác giúp được, bác có người bạn làm phó chủ tịch tỉnh, xin giao cho các cháu một hai quả đồi chọc không phải là khó. Chỉ có điều ở đấy, rừng núi bạt ngàn, cách xa thành thị, vết thương của cháu Huệ ra sao, liệu có cần phải ở gần bệnh viện không? Thưa bác, vết thương của cháu đã ổn định, nếu được bác giúp cho như vậy thì tốt quá, cả hai chúng cháu đều thích ở miền rừng núi. Thật là cầu được ước thấy, chúng tôi được giao mấy quả đồi chọc ở vùng núi Tam Đảo, gần một con suối gọi là suối đá đen. Đất đai rộng rãi, chúng tôi khai thác được răm xào ruộng nước. Dưới chân đồi làm ruộng ngô, nương sắn. Gia đình anh Hạ chị Nguyệt cũng lên làm ăn với chúng tôi. Có đủ lao động, chúng tôi trồng một đồi chè, một đồi chám, một đồi rẻ. Trên đỉnh một quả đồi, chúng tôi làm am thờ Phật. Nhà làm ở lưng đồi, ba gian hai trái. Cuộc sống có thể nói là ổn định, yên tĩnh. Khi ấy, tôi mới bảo Huệ. Em vốn là y sĩ, còn anh nhờ theo sư phụ và sư huynh khoan độ nên cũng biết về thuốc nam. Gần chỗ ta ở là những khu rừng lắm cây thuốc quý. Có lẽ ta nên chữa bệnh giúp mọi người. Huệ tán thành ngay. Tôi lại đem ý đó ra bàn cùng trạm y tế xã, cũng được họ nhiệt liệt ủng hộ. Chúng tôi dựng một chiếc lán cạnh nhà, làm nơi chữa bệnh không lấy tiền. Trạm y tế gửi những bệnh nhân nghèo đến chỗ chúng tôi. Đầu tiên chúng tôi chữa những bệnh thông thường bằng những cây cỏ dân gian. Về sau một số người mắc bệnh nan y cũng tìm đến. Họ đã bị bệnh viện trả về chờ chết. Huệ là người ham hiểu biết. Ngoài những hiểu biết về Tây y, cô còn sưu tầm được những bài thuốc dân gian bí truyền. Những bài thuốc mà trong lúc ở chiến trường, rồi lúc đi đây đi đó, cô đã học được. Cô ấy đã chữa được vài ca ung thư, xơ gan cổ trướng. Sự nổi tiếng chữa bệnh của Huệ đã khiến cho tôi có một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Một hôm có một người ăn mặc sang trọng tìm đến ngôi nhà hẻo lánh của chúng tôi. Ông ta hỏi, thưa, đây có phải gia đình ông An bà Huệ? Vâng, ông đến chữa bệnh hay có việc gì khác? Thực ra tôi muốn tìm gặp ông An, một người quen cũ. Tôi ngẩn người nhìn ông khách lạ, nhất là khi ông ta tự giới thiệu từ bên Mỹ trở về nước. Ông ta đã về nước mấy lần, lần nào cũng tìm tôi nhưng không được. Tôi ngắm ông khách từ đầu đến chân và hoàn toàn mù tịt không thể nhớ ra đã gặp người khách sang trọng này ở đâu. Ông ta xưng tên. Tên tôi là Đức. Đức đây mà. Đức nào nhỉ? Thú thực, tôi vẫn ngớ ra. Ký ức vẫn chưa chịu về với tôi. Lúc bấy giờ, Đức mới giải thích rõ. Anh đã quên trận bom B-52 ngày xưa. Lúc ấy chỉ có anh và tôi sống sót. Và tôi là người tù binh của anh. À, tôi nhớ ra rồi. Đức kể. Cuộc gặp gỡ của chúng ta ngày ấy là một hạnh ngộ hy hữu. Ít lâu sau, tôi sang Mỹ đi học tiếp. Ngày nay tôi dạy khoa Đông Phương học ở một trường đại học Hoa Kỳ. Ông vẫn theo đạo Phật. Ngày ấy tôi là đạo hữu của ông. Ngày nay cũng vậy. Chính vì theo đạo Phật nên tôi mới cố tìm gặp ông. Tôi đến cả giáo hội Phật giáo miền Bắc hỏi tin tức về một ông sư tên là An đã nhập ngũ đi bê, nhưng cũng không ai biết. May mắn lần này tôi đọc một tờ báo nói về bà Huệ chữa bệnh cho người nghèo. Chồng tên là An, có một thời đã đi tu. Chưa biết chính xác, nhưng tôi cứ đánh liều đến đây. May mắn thay vừa gặp mặt ông là tôi nhận ra ngay. Nói một hồi dài, cuối cùng ông Đức mới thổ lộ mục đích. Sở dĩ phải gặp ông, bởi vì ông là đạo hữu. Tôi có lỗi với ông. Tôi đến xin với ông một lời tha lỗi. Ông có lỗi gì nhỉ? Trong cuộc chiến tôi bắt ông, rồi ông tìm cách trốn thoát. Tưởng rằng đó là chuyện bình thường. Nào chỉ có thế. Ông có nhớ đêm ấy ông luận bàn với tôi lẽ được thua. Trong khi nói, ông có nhắc tới một nhạc sĩ tài năng. Anh ta vốn là thần tượng của tôi. Thế là tôi nổi xung lên, bóp cổ ông. Sau đó tôi tự chế ngự được bản thân. Tôi đã kìm nén được cơn giận. Nhưng không phải thế đâu. Cơn giận trong tôi càng nén lại, càng bùng lên dữ dội. Thú thật, càng lúc tôi càng căm ghét, hận thù ông. Cuối cùng tôi tự nhủ, mình sẽ giết hắn rồi trốn đi. Ông thì vô tình không biết, còn tôi thì giả vờ ngủ, nghĩ mưu tính kế. Rồi dịp may đã tới, vừa mệt nhọc, vừa được ấm áp bên đống lửa, ông đã ngủ tiếp đi. Tôi nhân cơ hội len lén đứng dậy. Tôi rút một thanh củi to, cháy đùng đùng. Tôi định dùng thanh củi cháy ấy để dúi vào mặt ông. Tôi nghĩ nếu ông không chết thì cũng phải mù mắt. Dù ông có thức dậy thì tôi cũng dễ dàng tẩu thoát. Tôi đã đưa thanh lửa ấy vào gần mặt ông, nhưng tôi lại chần chừ nghĩ ngợi. Chính lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng động đánh xoạt một cái phía sau lưng. Tôi quay phát đầu lại, nhìn thấy sau bụi rậm có hai con mắt đỏ lừ, chẳng biết hươu nai hay hổ báo. Chỉ biết rằng hai con mắt đỏ ấy đã làm cho đầu óc tôi bừng tỉnh. Ông vẫn còn ngủ, còn tôi lầm lũi bỏ đi. Tôi nghe chuyện, liền hỏi Đức. Đã là ác thú, tại sao nó không tấn công tôi khi ông bỏ đi? Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lúc tôi cũng nghĩ như ông. Nhiều đêm tôi vẫn mơ trông thấy đôi mắt đỏ ấy. Rồi tôi lại nghĩ, có thể đôi mắt đỏ ấy là lương tâm của tôi. Có khi là hóa thân của Phật hiện ra để ngăn tôi không làm điều ác. Và thực tế, ông cũng không làm điều ác. Tôi may mắn đã không bị mù hay không bị chết. Tôi cũng phải cảm ơn ông mới phải. Chẳng mấy chốc, sẽ đến rằm tháng 8. Huệ bảo tôi. Năm nay cháu Tâm Như lên 6, chúng ta lại có 3 cháu bệnh nhân nhỏ tuổi. Em nghĩ chúng mình nên tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu thật vui. Huệ bảo chị Nguyệt. Nhìn lũ trẻ, chị có nhớ hồi chị em mình ở quả đồi đom đóm hồi chống Pháp? Nhớ chứ? Chị nhớ cô Nấm mẹ em. Rồi chú Vô Trần, cả sư cụ Vô Ý nữa. Nhớ cả cái rêu, anh Căn, anh Chắm nữa. Đã bao nhiêu năm rồi chị nhỉ? Lâu lắm rồi, nhưng mà cũng chóng quá. Cứ tưởng như những chuyện chỉ mới hôm qua. Còn tôi, nghe họ nói, tôi lại nghĩ về kiếp nhân sinh. Kiếp người chẳng qua như những con đom đóm. Vầng trăng kia là ánh sáng của Phật, tỏa chiếu khắp nhân gian. Kiếp nhân sinh là con đom đóm, chẳng ai thắp mà đom đóm vẫn sáng, nghĩa là con người vốn có ánh sáng trong mình. Trong đêm đen, con đom đóm cố hết sức để tự phát sáng. Ánh sáng ấy nhỏ nhoi lắm, yếu ớt lắm, nhưng dù sao cũng là ánh sáng.